Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Khi anh nghĩ về nơi có thể làm điều đó, Jinu đã nở một nụ cười. Ở đó, cô ấy có thể tắm và ăn uống. Tôi biết một khách sạn trong khu vực này có đồ ăn rất ngon. Cô có muốn đến đó ăn trưa không? Có, tôi thực sự đang đói. Jinu nắm lấy tay Cha Hae-in. Kìa á, Cha Hae-in bối rối khi thấy cánh Kaiser dang rộng. Không phải anh đã nói trong khu vực này sao? Nếu tôi chạy thực sự sẽ mất khoảng 5 phút, nhưng cô có muốn đi với tôi theo kiểu như vậy không? 5 phút với tốc độ của Jinu, Cha Hae-in tò mò về khoảng cách bao xa, và trèo lên Kaiser mà không nói một lời nào nữa. May quá cô ấy không hỏi thêm nữa. Jinu bật cười, ra lệnh Kaiser bắt đầu di chuyển. Ở Hàn Quốc sự xuất hiện của Kaiser là bình thường, nhưng nó khác khi ở Nhật Bản. Và phản ứng của các nhân viên khách sạn Nhật Bản, những người sẽ gặp Kaiser trực tiếp sẽ như thế nào? Mặc dù Jinu đặc biệt muốn tránh điều đó, anh vẫn hướng Kaiser chậm rãi về phía khách sạn. Gạch nối, một thợ săn trung niên vừa nhận được kết quả kiểm tra từ hiệp hội. Anh hào hứng khi biết kết quả của mình. Hạng B, đây rõ ràng là một thứ hạng khá cao trong số các thợ săn. Bỗng nhiên, người thợ săn trung niên va vào ai đó, và lập tức dừng lại. Cái gì, người thợ săn sau đó đầu lên, và thấy một người đàn ông khác cao 2 mét. Cảm giác hoang tỏa ra từ người đàn ông mặc quần áo làm từ da thú. Không, người đó trông thực sự hoang dã, không phải là cảm giác. Khi họ đối mặt với nhau, những người xung quanh đã tò mò nhìn lại. Cái gì đấy, đánh nhau à, wow, anh chàng cao to đó không phải dạng vừa đâu. Ông chú kia chắc chắn ở kèo dưới. Ông chú kia điên rồi, ông ấy sẽ phải nhập viện thôi. Người thợ săn ranh B cảm thấy tức giận khi nhìn vào ánh mắt của người đàn ông cao lớn đó. Ngày trước tôi sẽ xin lỗi và rút lui ngay lập tức. Nhưng hôm nay tôi đã hoàn toàn đã khác trước, không còn phải cúi đầu trước sếp và bị đồng nghiệp giày xéo. Tôi đã là thợ săn hạng B, và vì thế tôi không cần phải cúi đầu trước người thường như thế này. Móc lửng, người thợ săn đặt túi xách xuống và truyền sức mạnh vào tay. Này, nếu anh lỡ đụng chúng ai đó, anh phải biết xin lỗi chứ. Người thợ săn vận ma lực vào đôi tay. Khi trái tim háo hức của anh bắt đầu chạy điên cuồng, anh cảm thấy sức mạnh ma thuật của mình di chuyển điên cuồng trong mọi ngóc ngách của cơ thể. Các tế bào trong cơ thể anh dường như muốn hét lên. Bây giờ tôi thực sự sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách là một thợ săn ranh B. Nhưng người đàn ông cao lớn chỉ đứng yên, không nói gì. Người thợ săn chứng kiến phản ứng của người đàn ông trở nên hơi khó chịu. Anh chỉ đứng đó nhìn sao, nếu anh phạm lỗi, phải biết hối lỗi Khi người đàn ông cao lớn nắm lấy đầu của người thợ săn ranh B bằng một tay, tiếng la hét của những người xung quanh bùng nổ. Hả, á, các mạch máu hằn lên trên khuôn mặt của người thợ săn. Gấu, không, gorilla, sư tử, cá mập, cá sấu, và bất kỳ động vật săn mồi nào trên thế giới đều có thể gây áp lực rất lớn cho con người. Nỗi sợ hãi những sinh vật hoang dã được khắc trong DNA của con người, đã làm ướt quần của người thợ săn ranh B. Âm thanh của thứ gì đó bị vỡ vang lên. Rồi máu và thịt vương vãi khắp nơi. Người đàn ông cao lớn không dừng lại với điều đó, anh ta cũng bắt đầu nuốt. gocchuyenaudio.com, chừng cơ thể của người thợ săn đang ở trên tay mình. Hắn đã ăn anh ấy. Cái quái gì thế? Quá trình ăn đã kết thúc ngay lập tức và người đàn ông sau đó lau miệng đầy máu và nâng cơ thể lên. Quái vật, đôi mắt của người đàn ông rất giống với động vật hoang dã. Trong khi nhiều người la hét và bỏ chạy, có nhiều người không thể hiểu được tình hình và nhìn mọi thứ trong một mét lặng. Con thú sau đó gầm lên với bọn họ, hãy nhìn xem, các ngươi là lũ con người thấp kém. Từ bây giờ ta sẽ săn lùng các ngươi. Đóng ngoặc vuông, những người xung quanh bị tê liệt bởi tiếng gầm của hắn, và bắt đầu khóc thét. Những chiếc răng nhanh chóng biến đổi thành những chiếc răng nanh sắc nhọn. Răng và móng vuốt của ta sẽ xé nát da thịt của chủng tộc con người yếu đuối. Đóng ngoặc vuông, hoàng đế của dã thú đã xuất hiện, vị hoàng đế nhe hàm răng sắn bén và gầm lên làm rung chuyển cả con đường. Ngăn cản ta đi, nếu các ngươi có thể. Đóng ngoặc vuông, gạch nối, chủ tịch hiệp hội Ujinseo đã nghe tin tức về con ma thú hình người ở giữa thành phố. Còn nạn nhân thì sao? Hiện tại không thể xác định số nạn nhân. Sau khi xuất hiện ở Myeongdong, con ma thú hình người di chuyển theo một đường thẳng, tiếp cận và giết chết tất cả những người nó nhìn thấy. Tại trụ sở hiệp hội thợ săn, Ujinseo cắn môi dưới và nắm lấy nắm tay của mình. Mặc dù anh đã suy nghĩ về các biện pháp đối phó với cánh cổng đến nỗi đầu anh như vỡ ra, nhưng con quái vật đó vẫn là một biến số. Không phải lúc tức giận, mình phải tìm cách ngăn chặn nó. thợ săn sung Jinu, nhưng mình không thể liên lạc với anh ấy. Chết tiệt, một lời nguyền rủa phát từ miệng chủ tịch. Ujinseo nghe nói rằng một trong những bang hội vừa bước ra để ngăn quái vật đã bị tiêu diệt như người ta dẫm nát những con kiến. Tin tốt là tốc độ của nó không quá nhanh bởi vì nó đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng nếu không ai chặn nó lại, số nạn nhân chắc chắn sẽ tăng lên. Trong một tình huống như thế này, chuyện sức mạnh lớn nhất của đất nước lại nằm ngoài tầm phủ sóng là điều tồi tệ nhất. Nếu cậu không muốn đất nước này, khi Ujinseo tiếp tục suy nghĩ về nhiều thứ, một tin tốt lành đã đến. Chủ tịch Ujinseo đứng dậy khỏi ghế khi nhìn thấy nhân viên chạy vội vã đến văn phòng của mình. Liên lạc được với thợ săn sung Jinu rồi sao? Không phải, một trong những thợ săn mạnh nhất thế giới đang cố gắng để ngăn chặn nó. Cái gì, là ai, cái này, người mạnh nhất trong hệ thống thợ săn Đức, Rina Nittermann cảm thấy hào quang của quái vật tiếp cận mình, và đó là một hào quang rất mạnh. Mình có thể đối mặt với nó không? Móc lửng, nhưng là một thợ săn, mình không thể bỏ qua tiếng khóc của những người dân vô tội. Móc lửng, Rina Nittermann cảm thấy có tinh thần trách nhiệm cao khi nhìn thấy khuôn mặt của những người nhận ra anh ta là một thợ săn xếp hạng thứ 12 từ bảng xếp hạng Hunter Point của cục thợ săn. Phải, cho dù tôi có thể hay không, tôi chỉ cần thử nó. Bởi vì đó là công việc của tôi, như một thợ săn. Có lẽ ở lại Seoul là định mệnh để tôi phải ngăn chặn con quái vật này bằng chính đôi tay của mình. Trong một khoảnh khắc khi Rina Nittermann, với khuôn mặt uy phong, mở một vài nút áo trên ngực và cố gắng tiến bước gần hơn đến con quái vật. Một âm thanh nặng nề phát ra từ phía sau. Chạy ngay đi tìm Moon's Novel mới ép thêm số điện thoại ví Momo để. Góc truyện audio.com Các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.